Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Huyền Hoàng Bí Cảnh, loại cỡ lớn bí cảnh, không phải là tốt như vậy hướng dẫn. Đường Mục thầm nghĩ, đối với cái này bí cảnh, hắn cũng không có tuyệt đối nắm, thậm chí không chắc chắn hướng dẫn thành công, không quá khứ là tất yếu. Tuy rằng không thể hoàn toàn hướng dẫn cái này bí cảnh, nhưng khiêu chiến được một chút chỗ tốt là tất yếu. Ta trước tiên đi cái này bí cảnh, ngươi trở lại truyền tin, để Phỉ Linh tiếp tục mang theo những kia người may mắn còn sống sót dọc theo chúng ta giả thiết. Thật con đường cất bước, đồng thời ở nửa đường trên không ngừng diễn kịch người may mắn còn sống sót. Ta phỏng chừng mặt sau này rất khó sẽ có mạnh mẽ tang thi cùng quái vật. Coi như có, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia có trí khôn. Vì lẽ đó toàn bộ khu dân cư di chuyển hẳn là có thể rất thuận lợi. Ta liền tạm thời không trở về đi tới, chuẩn bị đi khiêu chiến cái này bí cảnh. Ngươi đem tin tức nói cho Phỉ Linh sau khi, cũng nói cho Phỉ Linh. Để những chúng ta đó thế lực người liền không nên tới khiêu chiến. Nếu là người may mắn còn sống sót bên trong có cái khác tiến hóa giả tiếp loại này ánh sáng tin tức, muốn tới khiêu chiến cũng không nên ngăn cản. Chờ tin tức chuyện xong sau khi, người liền đến đây tìm ta. Đường Mục trầm tư một chút, quay về Diệp Vũ nói rằng, đây là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra quyết định. Cái này loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế, ngoại trừ người may mắn còn sống sót, phỏng chừng những kia sản sinh trí tuệ tang thi hoặc là biến dị thú cũng sẽ thu được. Như vậy loại cỡ lớn bí cảnh đối với những kia sản sinh trí tuệ tang thi hoặc là biến dị thú là không thể tưởng tượng mê hoặc. Những này sản sinh trí tuệ tang thi cùng biến dị thú nhất định sẽ đi khiêu chiến cái này bí cảnh. Mà này vừa vặn vì là Đường Mục thủ hạ 20 vạn người may mắn còn sống sót di chuyển cung cấp tiện lợi, dọc theo đường đi không có trí tuệ tang thi hoặc là trí tuệ biến dị thú trở ngại. Muốn thuận lợi di chuyển đến bọn họ giả thiết chỗ tốt là rất dễ dàng, thậm chí so với Đường Mục tưởng tượng bên trong còn muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phỏng chừng chờ ta từ cái này bí cảnh khiêu chiến bên trong trở lại, khu dân cư nên đã di chuyển đến chỗ cần đến. Đường Mục thầm nghĩ. Vào lúc này Diệp Vũ nghe xong Đường Mục, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa trở lại truyền tin. Mà vào lúc này, Đường Mục cũng không có lập tức đi tới này văn minh viễn cổ di chỉ bí cảnh vị trí. Dù sao này bí cảnh mới vừa xuất thế, vẫn chưa tới mở ra thời gian. Bình thường như vậy bí cảnh xuất thế, ít nhất phải đợi được 3 đến cửu thiên thời gian mới là mở ra thời điểm. Money Đường Mục hiện tại chủ yếu nhất chính là đem thương dưỡng cho tốt, khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực, như vậy mới có thể đi khiêu chiến bí cảnh. Mà Đường Mục cũng là làm như vậy, tìm cái bí mật địa phương, bắt đầu trốn đi khôi phục thương thế cùng thực lực. Cùng lúc đó, ngay ở Đường Mục trốn đi dưỡng thương cùng khôi phục thực lực thời điểm, theo những ánh sáng kia bị tiến hóa giả hoặc là trí tuệ biến dị thú, trí tuệ tang thi đoạt được, nhất thời toàn bộ xê xôi vọt lên. Bí cảnh a, đây chính là bí cảnh mà thế trước các loại trong tiểu thuyết không ít xuất hiện từ ngữ. Những kia trải qua xã hội hiện đại đại tin tức nổ tung người may mắn còn sống sót, nơi nào không biết bí cảnh quý giá, bảo vật, khoa học kỹ thuật, bí thuật, tu luyện bí tịch, các loại chỗ tốt, cực kỳ để người may mắn còn sống sót môn kích động lên. Trong nháy mắt toàn bộ xê thị người may mắn còn sống sót biết bí tịch tồn tại, từng cái xôi trào lên. Những ánh sáng này bên trong mang theo tin tức, nhất thời ở xe thị nhấc lên sóng lớn, xúc động phong vân. Bí cảnh à, nếu là ta có thể có được bí cảnh bên trong bảo vật, tu luyện bí tịch, hoặc là khoa học kỹ thuật, tất nhiên có thể thực lực tăng mạnh, đến thời điểm tất nhiên có thể báo thù, một ở mặt thế bị người đuổi giết độc hành tiến hóa giả tàn. Nhận Thanh nói rằng, nếu như có thể được cái này bí cảnh bảo vật, đến thời điểm ta tất nhiên có thể quật khởi, lấy sao sao sao mà thay thế, một người may mắn còn sống sót khu dân cư bên trong. Một cái nào đó mới khá là có dã tâm thế lực thủ lĩnh nhất thời kích động nói. Nếu như có thể được bí cảnh bên trong bảo vật, thực lực của ta liền có thể rất lớn tiến vào một mê võ nghệ bình thường tồn tại. Trong mắt ánh sáng lấp lóe nói rằng, theo từng cái bị ánh sáng bắn chúng tiến hóa giả hướng về cái kia bí cảnh vị trí phương. Hướng cản. Nhất thời toàn bộ xê thị gió nổi mây vần, bành phái số mệnh đan dệt. Nếu là có người có thể lấy khác loại ánh mắt quan sát xê thị, liền sẽ phát hiện lúc này xê thị rất không giống bình thường. Lúc này xê thị số mệnh bắt đầu sôi trào, vô số mệnh hướng về cái kia bí cảnh vị trí tụ tập. Bôn đằng số mệnh ở xê thị bầu trời hình thành một nguồn sức mạnh vô hình, ảnh hưởng toàn bộ xê thị. Đây là cảm nhận được xê thị mặt trên đan dệt số mệnh, giống như cự võng bình thường bao phủ toàn bộ xê thị. Đường Mục nhất thời kinh hãi, gió nổi mây vần số mệnh tụ, thiên kiêu tranh đấu dám làm đầu, cảm nhận được xê thị bị sức mạnh vô hình ảnh hưởng. Đường Mục nhất thời biết phát sinh cái gì. Hắn không nghĩ tới xê thị cái này loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế, lại gây nên biến hóa lớn như vậy, thậm chí sớm dẫn ra đại thế. Tuy rằng đây chỉ là xê thị đại thế, như thế nào đại thế? Kỳ thực chính là ở dưỡng sâu độc, số mệnh đan dệt, thiên kiêu tranh đấu, cường giả vi tôn, thắng lợi tiến hóa giả có thể có được thất bại một phương số mệnh. Đối với tiến hóa giả chỗ tốt là phi thường đại. Trước mắt này tuy rằng chỉ là tiểu tranh đấu, nhưng cũng đầy đủ Đường Mục kinh ngạc. Sống lại giả thế giới kia xê thị không có loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế, vì lẽ đó xê thị cường giả toàn thể không bằng những kia có loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế địa phương. Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, sống lại giả Đường Mục cho rằng tạo thành nguyên nhân này chính là loại cỡ lớn bí cảnh tài nguyên tạo thành. Nhưng hiện tại xem ra, vẻn vẹn là bí cảnh tài nguyên còn chưa đủ lấy tạo thành có loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế. Cùng không loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế thành thị toàn thể chênh lệch, lúc này xem ra, chân chính tạo thành loại này chênh lệch hẳn là số mệnh giao chiến. Này loại cỡ lớn bí cảnh chỉ là lời dẫn, có đầy đủ số mệnh, thêm vào bí cảnh tài nguyên, những kia có loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế địa phương, cường giả không đa tài quái đây. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với đi bí cảnh vị trí, thậm chí tranh cướp cái này loại cỡ lớn bí cảnh cũng trở nên coi trọng. Nguyên bản Đường Mục quay về loại cỡ lớn bí cảnh nhiều nhất chỉ là muốn đi cướp đoạt một ít bảo vật. Có thể cướp đoạt bao nhiêu cũng không phải rất lưu ý. Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình coi trọng còn chưa đủ. Vì lẽ đó hắn quyết định rất coi trọng đối xử chuyện này. Văn Minh Viễn cổ di chỉ bí cảnh, ta đến rồi. Hai ngày sau đó, Đường Mục thực lực trạng thái khôi phục lại đỉnh cao, hướng về cái kia loại cỡ lớn Văn Minh Viễn cổ di chỉ bí cảnh vị trí mà đi. Này Văn Minh Viễn cổ di chỉ bí cảnh xuất thế cách Đường Mục vị trí cũng không tính quá xa. Không có thời gian nửa ngày, Đường Mục liền chạy tới. Theo đường mục càng tiếp cận văn minh viễn cổ di chỉ bí cảnh, xuất hiện tiến hóa giả liền càng nhiều. Này huyền hoàng, mới ra hiện bí cảnh tên. Phàm là thế giới như thế này cấp bí cảnh xuất thế, đều có đặc biệt tên. Xuất thế, không biết bao nhiêu thế lực lớn hướng này cản. Có người nói này huyền hoàng bí cảnh là 5 loại văn minh hợp lại văn minh viễn cổ gì. Chỉ, bên trong không chỉ có tiên cổ tu tiên bí cảnh, võ đạo tu luyện bí cảnh, càng có khoa học kỹ thuật văn minh viễn cổ hắc khoa học kỹ thuật, dị năng, phù văn văn minh đặc sắc, coi như thu hoạch một tia, cũng có thể làm cho tiến hóa giả thực lực đại tiến. Có thể ở mặt thế càng tốt hơn sinh tồn. Huyền hoàng bí cảnh mở ra là cơ duyên lớn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Có người nói được ánh sáng tin tức có thể dẫn người đi vào. Chúng ta đi tìm được ánh sáng tin tức tiến hóa giả hợp tác. Từng cái tiến hóa giả điên cuồng hướng về này huyền hoàng bí cảnh vị trí tới rồi. Thậm chí rất nhiều hô bằng hoàn hữu, tụ tán thành đàn, không chỉ có các thế lực lớn, càng có đông đảo tán nhân. Từng cái đối với huyền hoàng bí cảnh tràn ngập chờ đợi. Hết chương.